Chương 3784 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương giả lực lượng. Người đăng, Lạc Tử vì hắn nhi tử cảm thấy đắc ý, hắn không nghĩ tới Tam trưởng lão liếc mắt liền thấy bên trong tiên hồ, đồng thời đem một viên thất tinh quay người đan cho Tống tiên hồ làm lễ gặp mặt, cái này. Thất tinh quay người đan không phải bình thường đan dược, nó ẩn chứa thất. Chuyển lực lượng. Đan thuốc nhập thể, Tống tiên hồ hầu như là trong nháy mắt phá tan ràng buộc, bước vào thần cảnh. Chưa bước vào thượng thần không gian trực tiếp trở thành thiên thần, cái này ở phàm nhân thế giới hầu như sẽ không có quá sự tình. Thất tinh quay người đang mang đến không chỉ có là lực lượng, càng làm cho Tống tiên. Hồ tâm cảnh phát sinh biến hóa to lớn, hắn là thần, loại kia coi rẻ tất cả. Chí cao vô thượng tồn tại. Bị Tam trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Vạn kiếm cũng lập tức trở nên hưng phấn, ê ha ha ha. Có Tam trưởng lão trợ giúp, tiên hồ nhất định sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, hắn vô hình kiếm giới nếu như có thể phát huy thần cảnh lực lượng đi ra, tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả, y. Ha ha ha, y thật là thiên hữu ta kiếm thiên tông a. Ha ha ha, y vạn kiếm hưng phấn cười ha hả, Tống cô thành cũng là trên mặt mang theo ý cười, nói, để ta đến là để ngươi đình. Chỉ đối với viễn cổ liệt tông nhằm vào. Đem những này người giao cho tiên hồ. Hắn hội từng cái đưa bọn hắn xuống địa ngục. Vạn kiếm đạo, y ha ha ha. Ta biết rõ. Lôi rít gào cũng chậm chậm trấn định lại, trong lòng ý sợ hãi giảm thiểu, nói. Tiên hồ hiện ở tu vi đến cảnh giới gì? Tống cô thành nói, y hắn tu vi cũng không yếu hơn ta. Ế, y, a. Vạn kiếm cùng lôi khiếu hai người đồng thời sững sờ, khiếp sợ rối tinh rối mù. Mấy cái phút sau, vạn kiếm mặt đỏ lên đi tới đài, nói, ê đón lấy tỷ thí là phù lục, đệ tử dự thi. Vào bàn. Đang khi nói chuyện, ống tay áo của hắn quét qua, thiên đạo võ tràng khắc trận đài biến mất, biến. Thành phù lục đài, cùng lúc đó Long Phi cảm thụ lực lượng lại tùy theo kịch. Biến. Lại biến. Lại là một loại khác khí tức. Có thể là hơi thở này không là luyện chế phù lục lực lượng a, đây rốt cuộc là cái gì a? Long Phi mi tâm trói chặt, hắn không nghĩ ra hắn cũng chưa từng cảm thụ qua như vậy lực lượng khí tức. Không phải thường xa lạ, mỗi một lần biến hóa cũng bất tương cùng. Nhiễu là luyện đan lực lượng nói, luyện khí là luyện khí lực lượng. Nói, muốn ứng lực đo nói hắn còn có thể lý giải. Có thể thiên đạo võ tràng bên trong thả ra đến lực lượng hoàn toàn không là. Đến cùng là cái gì? Tại sao chỉ có ta có thể cảm ứng được? Tại sao ta một cảm ứng, những lực lượng kia liền đánh về phía ta? Long Phi. Không hiểu, hắn muốn phải hiểu rõ những này, đồng thời hắn cũng không dám cảm. Ứng hấp thu những sức mạnh này bởi vì hắn không rõ ràng lực lượng này đến cùng là cái gì? Vì là cái gì sẽ chọn hắn đến cùng là cái gì? Long Phi không tìm được đáp án. Cái này trường hợp dưới, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, không có cách nào đi dựa. Vào người khác liền ngay cả Long Cuồng cũng không rõ ràng, còn có ai rõ ràng đây? Thiên kiếm chi đế, có thể hay không với hắn có quan hệ? Nếu có nói, ta nên làm sao? Long Phi âm thầm suy tư, ngừng chốc lát, trong. Lòng hắn âm thầm chìm xuống, ê mặc kệ. Không đem những thứ đồ này làm rõ, ta phỏng chừng sẽ điên đi. Ngừng lại liếc. Long Phi ngồi khoanh chân, ý niệm toàn bộ khai hỏa, thân thể lực lượng. Cũng toàn bộ khai hỏa. Trận chớp nhoáng này. Hắn ứng được những người đặc thù lực lượng điên cuồng dâng tới thân thể hắn. Thân thể hắn cũng giống là bọt biển hút nước một dạng, điên cuồng hấp thu. Không quá, những này hấp thu đi vào lực lượng, là tốt rồi muốn đá chìm đáy biển một. Dạng. Long Phi hoàn toàn không cảm ứng được, cũng rất giống thân thể hắn là một cái cự đại vật chứa, hấp thu đến khí tức. Hoàn toàn không đạt tới làm cho Long Phi cảm ứng được trình độ. Không cảm ứng được đúng không? Được. Long Phi thần thức toàn bộ khai hỏa, hấp thu lực lượng to lớn hơn đứng. Lên. Cùng lúc, cả người hắn giống như lão tăng thiện tọa, hai tay thả ở dưới phần bụng, tiến. Vào một loại quên mình ý cảnh bên trong. Đối với chung quanh phát sinh tất cả. Tất cả đều bị thân thể hắn xa lánh ở bên ngoài. Ngỗ Hỏa nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, hắn. Chủ người nhìn thấy Long Phi như vậy, không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Bách Lý Thiên Hải nói, ngươi nên ở cảm ngộ đến cái gì, cũng đừng đi quấy rối. Mọi người lập tức gật đầu. Phượng Hoàng nhìn Long Phi, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Long Phi tiến vào trạng thái tu luyện, Bách Lý Thiên Hải lập tức chủ trì đại cục. Đối với Ngô Đường nước chảy, nghề phù lục tỷ thí, ngươi bình thường phát huy là được, cẩn thận người khác đánh lén. Ngô Thủy Điểm gật đầu, đứng dậy đi. Xuống đài. Cùng phính trước mấy trận không giống là, lần này Ngô nước cũng không bị đến đặc thù nhằm vào. Luyện chế phù lục đồng thời, cũng không có người khác tới đánh lén. Cái này Bách Lý Thiên Hải có chút không hiểu. Hắn về phía Vạn Kiếm, lẩm bẩm nói, không có đặc thù nhằm vào, từ bỏ sao? Khẳng định không thể. Tất sát lệnh cũng phát ra đến, muốn đình chỉ nói này tất nhiên là đánh chính mình mặt, trừ phi bọn họ có sắp xếp khác. Bách Lý Thiên Hải tự hỏi. Không thể người quấy rầy, Ngô nước rất nhanh sử dụng viễn cổ phù lục thuật luyện chế. Được một trương cao cấp phù lục đồng thời. Này viễn cổ thế gia trưởng lão cũng đều nhìn trong mắt, thấp giọng trao đổi. Xã thuật xuất hiện để bọn hắn mỗi một cái rất lợi hại là hưng phấn, bất quá. Cũng là bởi vì viễn cổ thuật quá mức thu hút sự chú ý của người khác, bọn họ quên ngũ hành huynh đệ trên thân ngũ hành chi lực. Cái này kiểm là Long Phi hết sức sắp xếp. Năm cơ quan thể đồng thời xuất hiện, đừng nói là phàm nhân thế giới, coi như là tại thượng thần không gian cũng sẽ tạo thành oanh động, thiên phú cường đại, một khi bị người phát hiện, không chiếm được như vậy nhất. Định nhưng mà sẽ đi hủy diệt đi, thế giới này cũng là như vậy. Ngô nước nhảy nhảy nhót nhót trở về, đầy mặt cao hứng, nói, không để cho đại gia mất mặt đi. Nước tiểu, ngươi biểu hiện tốt vô cùng. Vừa nãy ta chú ý những người viễn cổ thế gia trưởng lão, bọn họ từng. Cái hai mắt quên mặt, liền hận không thể đem ngươi trói về thượng thần không. Giang đây, ha ha ha, mọi người cười rộ lên. Đỡ lấy bên trong, ngự thú tỷ thí. Lực cổ khí tức lại là một trận biến hóa. Long Phi hấp thu đến lực lượng lại biến đồng dạng, thân thể hắn hấp thu đến lực lượng hoàn toàn không đủ, Long Phi vẫn không có cảm ứng được lực lượng ở trong thân thể hắn lưu chuyển. Không quá. Hắn đối với những sức mạnh này khí tức vì sao lại tuyển chọn hắn có chút hiểu. Biết. Vương Gừa chi tâm. Làm sơ thông qua phó bản thời điểm hệ thống khen thưởng đồ vật. Tan nhập vương giả chi tâm cần thời gian 10 ngày. Hiện tính toán, ngày hôm nay cũng là ngày thứ 10, cũng là bởi vì vương giả chi tâm thiên đạo võ tràng trên lực lượng khí tức. Mới có thể dâng tới hắn, đương nhiên cái này là hắn suy đoán, đến cùng là. Không phải là cùng hắn suy đoán một dạng còn có chờ chứng thực, Long Phi cảm giác cũng là bởi vì vương giả chi tâm. Long Phi nhìn hệ thống. Vương giả chi tâm dung hợp tiến độ đã đến 99%, còn kém 1% liền có thể dung hợp hoàn thành, đến thời điểm sẽ có ra sao biến hóa. Những sức mạnh này lựa chọn ta, nếu như là bởi vì vương giả chi tâm nói, này những sức mạnh này là cái gì? Vương giả lực lượng. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, phía trên thế giới này vẫn không có. Vương giả lực lượng loại sức mạnh này, nó mạnh như thế nào hắn hiện ở cũng không biết rằng. Nhưng Long Phi dám khẳng định, nhất định phi thường ngưu bức.